Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1910, miễn phí cũng đừng. Nói thật, có phải hay không chúng ta chỗ đứng đưa có chút không đúng? Những tên kia đều là đứng tại bên trái nhất vị trí, cũng là lớn nhất tới gần đấu giá người vị trí, cho nên mới sẽ lựa chọn chúng nó. Ô Sát Ma cầm sách ra bản thân nghi vấn, rất có thể, có lẽ cùng vị trí có quan hệ rất lớn, những tên kia ưa thích lựa chọn nhích lại gần mình nô lệ. Nói thật, nếu như vừa mới bắt đầu ta liền đứng tại bên trái nhất lời nói, sớm đã bị bán đi, không thể nghi ngờ. Phi Di tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, cảm thấy chỉ có lý do này đáng tin nhất. Tốt, kế tiếp. Tam mục ma hầu bên trên, lúc này, Thanh Nghiêu tuyên bố kế tiếp hậu tuyển nô lệ, nhượng thái cổ di chủng tam mục ma hầu đi lên bàn đấu giá. Nhìn thấy tam mục ma hầu thấp bé bộ dáng, Ô Sát Ma cầm cùng Phi Di hai cái liếc mắt nhìn nhau, hết sức hài lòng, đều là nhìn thấy lẫn nhau đã tính trước. Tốt, cái này thỏa thỏa, xem ra lần này ta liền bị mua đi. Huynh đệ đoán chừng lần sau không thể cùng ngươi đợi cùng một chỗ. Ô Sát Ma cầm buông lỏng một hơi. Đó là đương nhiên. Huynh đệ, chúc ngươi may mắn. Nhất định phải đem đám kia đáng giận ra hỏa huyên náo long trời lỡ đất. Hiện ra chúng ta thái cổ di chủng phong thái, không thể bị xem thường. Phi Di nói, tam mục ma hầu, ta muốn ra 8 tấn thủy tinh hương mễ. Có hấp huyết tộc thiếu nữ lập tức đấu giá 8 tấn, có người ra 8 tấn, còn có ai giá cao hơn? 1 lần, 2 lần, 3 lần, tốt, thành giao, 8 tấn thủy tinh hương mễ, cái này tam mục ma hầu thuộc về ngươi. Thanh Nghiêu giải quyết dứt khoát, ta dựa vào, còn có thiên lý hay không? Hiện tại đến cùng phát sinh cái gì? Tuyển một đầu hầu tử, không chọn ta, quá phận, quá xem thường chúng ta. Ô Sát Ma cầm, biết rõ nói chúng ta nhất tộc địa vị bao nhiêu nghiêu bức sao? Thái cổ hung cầm a, thái cổ hung cầm ngươi hiểu biết qua sao? Ô Sát Ma cầm chửi âm lên, tấm màn đen, cái này mẹ hắn bên trong tuyệt đối có tấm màn đen. Hoàn toàn là dám chó không kêu buổi đấu giá. Các ngươi còn có hay không một điểm nhãn quang? Biết rõ nói sao đấu giá nô lệ sao? Coi trọng một đầu hầu tử, đều chướng mắt ta. Phì Di, Phì Di khí hiểu, hoàn toàn nhẫn không? Chính các ngươi nhìn xem, đầu kia hầu tử là có thể trồng trọt dược điền tài liệu sao? Nó cả ngày cũng sẽ chỉ leo cây, bằng không cũng là nổi tiếng tiêu, thí sự sẽ không làm. Tuyển nó có tác dụng quái gì? Đương nhiên, huynh đệ, ta nói những lời này cũng không phải tại nhằm vào ngươi. Chủ yếu cũng là đám người này quá phận, một điểm nhãn quang cùng thưởng thức đều không có. Ta hoài nghi đều chưa từng đi học, căn không biết làm sao chọn lựa nô lệ. Ô Sát Ma cầm nói, thật sao? Xuẩn điều, ta làm sao nghe ngươi chính là tại nhằm vào ta? Mà lại mỗi một câu đều là tại nhằm vào. Tam mục ma hầu sắc mặt rất khó nhìn, 10 phần bất thiện nhìn chằm chằm Ô Sát Ma cầm. Ô Sát Ma cầm huynh nói không sai, đây cũng không phải là nhằm vào, mà là tại trình bày một sự thật. Các ngươi mọi người nhìn xem con khỉ này, tặc mi thử nhãn, toàn thân cao thấp có điểm nào nhất là chiếu cố nông điền tài liệu. Để nó đi làm việc, bảo đảm leo lên cây lười biếng, chọn lựa cái con khỉ này là hoàn toàn không có đạo lý sự tình. Phi Di kêu ầm lên, tam mục ma hầu sắc mặt càng thêm đen, cùng than cốc giống như, muốn đánh hai cái này vô sỉ ra hỏa một hồi. Đủ, nô lệ không cho nói, toàn diện im miệng. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, nghe nói như thế, Ô Sát Ma cầm cùng Phi Di hai cái lập tức im miệng, không còn dám nhiều lời. Sau đó đấu giá cũng tại tiến hành, trọn vẹn tiến hành 3 giờ, cơ sở hữu thái cổ di chủng đều bị bán đấu giá ra. vẻn vẹn còn lại ô sát ma cầm cùng phi di hai cái không có bị đấu giá đi. Lẻ loi trơ trọi lưu tại trên đài đấu giá mặt, hai cái cảm thấy hết sức khuất nhục, trừ chúng nó bên ngoài, sở hữu thái cổ di chủng đều bị người mua đi, cũng chỉ là còn lại hai bọn chúng không có bị mua đi. Quá xem thường người, quá mất mặt, tốt, sau cùng còn lại hai cái thái cổ di chủng không có bị đấu giá. Giá bắt đầu là 1 tấn thủy tinh hương mễ, mua 1 tặng 1, Thanh Nghiêu mở miệng nói, dự định đem 2 cái cùng một chỗ bán đi, mua 1 tặng 1, nhưng là ở đây các thiếu nữ lẫn nhau nhìn một chút. Người nào đều không có ra giá dự định, xem ra không ai đấu giá, vậy liền lưu phách đi, 2 cái không có tư cách thành làm nô lệ, ngày sau liền xem như lai giống lợn giống. Sinh một đống tiểu thái cổ di chủng đi ra, Thanh Nghiêu làm ra lưu phách quyết định. Nghe nói như thế, ô sát ma cầm cùng phi di hai cái sắc mặt đại biến. Dù cho làm nô lệ, cũng so khi lợn giống tốt, ngày đêm đều muốn bị nữ nhân chà đạp. Đây là cỡ nào đau đến không muốn sống hành vi, chúng nó tuyệt đối không thể vượt qua như thế khuất nhục cả đời. Chờ một chút. Các người chớ đi a, ta phi di rất cường tráng, vẻn vẹn là thân thể liền dài đến 1.3 vạn cây số. Liền tinh cầu đều có thể bị ta bóp nát, phi di kêu to lên, thậm chí ta còn có thể chịu khổ nhọc, liền xem như không có giường cũng không quan hệ, hoàn toàn có thể ngủ tại dã ngoại, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, khổ gì đều có thể ăn. Mua xuống ta đi, không, mua ta đi, thân là một đầu ô sát ma cầm. Trên người của ta bết bát nhất tính cách liền là ưa thích truy cầu hoàn mỹ. Sự tình gì đều muốn đưa nó làm đến tốt nhất mới từ bỏ ý đồ. Ô sát ma cầm kêu ầm lên, đã từng có một lần ta quản lý 3.000 dặm nông điền. Xuất hiện một đầu côn trùng có hại, ta không phải từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Đem sở hữu côn trùng có hại cầm ra đến, mới bằng lòng kết thúc. Nếu như các ngươi mua ta lời nói, chắc hẳn dược điền sẽ bị quản lý đến phi thường hoàn mỹ. Hàng năm đều có thể bội thu, kiếm nhiều tiền. Ở đây thiếu nữ không để ý, thu thập xong đồ vật, liền định đi, chờ một chút, chớ đi a, tuyệt đối đừng đi, ta trước có nói qua sao? Ta không bình thường nghe lời. Gọi ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Hoàn toàn cũng là một đầu trung khuyển. Không có người nào so ta càng thêm trung thành. Phi di nhất thời gấp. 1 tấn không được lời nói. Nửa tấn được hay không? Còn có thể mua 1 tặng 1 a. Như thế có lời sự tình có rất ít. Không được nữa lời nói. Chúng ta có thể miễn phí. Miễn phí cũng đừng sao. Quá phận đi. Các người liền không có điểm đồng tình tâm. Ô sát ma cầm gấp đến khuôn mặt đều xanh. Nó cảm thấy mình tôn nghiêm đều triệt để quét rác. Nhưng là vì ngăn ngừa trở thành lợn giống, liền xem như vứt bỏ tôn nghiêm cũng sẽ không tiếc. Xem ra không ai nguyện ý mua các ngươi. Miễn phí cũng đừng. Liền chưa thấy qua các ngươi dạng này vô dụng thái cổ di chủng. Xem ra chỉ có trở thành lợn giống, các người mới có một chút tác dụng. Thanh Nghiêu cái này muốn tóm lấy 2 cái nhốt lại. Không, ta không phải trở thành lợn giống. Không muốn a, cứu mạng a, người tới cứu lấy chúng ta. Phi Di cùng ô sát ma cầm 2 cái thét to, khàn cả giọng, thế nhưng là mặc cho chúng nó như thế nào thét lên, đều không nhân lý sẽ. Ba, Thanh Nghiêu bàn tay lớn vồ một cái. Liền đem 2 cái này tạm thời nhốt lại, chờ ngày sau lại xử lý. Đáng giận a, Vũ vô địch, ta và ngươi không đội trời chung. Sớm muộn có một ngày ta hội chạy đi. Các ngươi bọn này không có nhãn quang vương bát đản. Phi Di cùng ô sát ma cầm 2 cái chọc giận, gần chết, nội tâm vô cùng tuyệt vọng. Nhưng là chúng nó đều bị tóm lên đến, căn không có cách nào chống cự. Tử tinh hổ, cửu đầu sư cùng hoàng kim nghĩ các loại thái cổ di chủng thấy cảnh này đều là bất đắc dĩ không thôi. Hạnh tốt chính mình không có có trở thành những miễn phí đó đều không ai muốn thái cổ di chủng. Bằng không cũng chỉ có thể là khi lợn giống hạ tràng. Chúng nó cũng là treo lên 10 vạn phân tinh thần. Nhất định phải nỗ lực công tác. Tuyệt đối không thể bị ném bỏ. Nếu không liền thành phì di cùng ô sát ma cầm hai cái này quỷ mục một dạng. Đây là thỏa thỏa phản diện ví dụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.